Tu La Vũ Thần, chương 322, cùng chết. Góc truyện audio.com. Sở Phong, nhanh, đem thân thể của ngươi dạy cho ta khống chế. Bằng không thì lấy tốc độ của ngươi bây giờ, là căn bản là không có cách bỏ trốn bọn nó đuổi theo đấy. Mắt thấy đại thế không được, Đản Đản bắt đầu hô quát lên không. Không còn kịp rồi, nhưng là Sở Phong cũng đã mặt xám như cho. Bởi vì hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, kia hai khỏa kinh khủng hạt châu, cơ hồ ở trong nháy mắt, liền đã đi tới trước người của hắn. Loại tốc độ này, cho dù là Đản Đản, cũng căn bản là không có cách thoát khỏi đấy. Ồ ào anh đúng lúc này, kia hai hạt châu đã là đánh vào Sở Phong trên thân thể. Lực lượng cường đại đem Sở Phong từ giữa không trung trực tiếp đánh xuống trên mặt đất, tại đây đặc thù chất liệu trên mặt đất, đập ra một đạo hố sâu đáng giận. Hai thứ này, lại muốn tiến vào thân thể của ta. Ai chà hát, hai hạt châu thật vốn có sinh mạng, rõ ràng chỉ là lớn chừng cái trứng gà hình tròn hạt châu. Giờ phút này lại như lưỡi dao sắc bén giống như, đâm rách Sở Phong nguyên lực hộ thuẫn, xông vào Sở Phong thân thể. Hơn nữa đang hướng Sở Phong đan điền bay vút đi giờ khắc này. Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, có hai cỗ lực lượng, muốn chiếm cứ thân thể của nó, cướp đi ý thức của hắn, đây không phải là Đản Đản đấy. Hiển nhiên là cái này hai viên khủng bố hạt châu đấy. Cái này hai hạt châu cũng không phải đơn thuần nếu muốn giết mất Sở Phong. Bọn họ là muốn khống chế Sở Phong. Cái này hai hạt châu quá kinh khủng. Một viên ẩn chứa đóng băng hết thảy hàn ý, một viên ẩn chứa thiêu đốt hết thảy hỏa diễm. Hơn nữa còn vốn có sinh mạng, nói không rõ chúng là cái gì, tựa như hai cái thân phận không rõ, nhưng cường đại dị thường quái vật Sở Phong ở trước mặt của bọn nó cực kỳ nhỏ bé. Căn bản không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể trơ mắt, nhìn chúng xông vào đan điền của mình. Kia ngưng tụ hắn tu vi thánh địa ô ngao có thể bỗng nhiên ngay lúc đó. Sở Phong trong đan điền, kia chiếm cứ bất động tám cái lôi đình cự thú, lại như là thức tỉnh giống như, tản mát ra không thuộc về vùng thế giới này đáng sợ khí thức. Trong đan điền mang tất cả lên chít chít chít khi cổ khí thức kia mang tất cả ra về sau. Hai khỏa sắp xông vào Sở Phong đan điền hạt châu, lại như cùng bị kinh sợ giống như, vội vàng từ đan điền bên trong chạy ra. Bất quá chúng mặc dù ly khai đâu đan điền, lại không hề rời đi Sở Phong thân thể. Hàn ý cùng nóng bỏng đan vào, mang tất cả Sở Phong toàn thân các nơi giờ khắc này. Sở Phong chỉ cảm thấy huyết dịch cả người cũng đang sôi trào. Tựa hồ là kia ở dòng máu của hắn bên trong màu vàng lôi đình, cũng đang đối kháng với cái này hai hạt châu lực lượng. Chỉ có điều, ở hai cỗ lực lượng đối kháng xuống, Sở Phong nhưng lại thừa nhận thống khổ to lớn. Loại đau khổ này như Sở Phong đau tê tâm liệt phế, lăn lộn đầy đất, không ngừng dùng thân thể của mình đánh chạm đất mặt, đập ra từng tòa hố to, lại lớn tiếng kêu thảm. Sở Phong, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, hai bóng người đẹp đẽ tự xa xa chạy tới, là Tô Nhu cùng Tô Mỹ tỉ muội. Đây đối với Hoa tỉ muội, trong tay mỗi người cũng cầm một cái thức ăn. Kể từ Sở Phong bắt đầu ở nơi này tu luyện về sau, bọn họ đây đối với Hoa tỉ muội mỗi ngày đều sẽ tới vì Sở Phong đưa tới ngon miệng thức ăn. Chỉ có điều giờ này khắc này, khi chúng nó thấy như vậy Sở Phong về sau, nhưng lại hù dọa xong sắc mặt tái nhợt, trong tay thức ăn ném trên mặt đất, bắt đầu phấn đấu quên mình đấy. Hướng Sở Phong chạy trốn tới Tiểu Nhu, Tiểu Mỹ, không được qua đây, chạy mau. Thấy vậy, Sở Phong vội vàng quát tháo hai người. Mặc dù hắn không biết, kia hai hạt châu vì sao muốn chiếm cứ thân thể của hắn, nhưng là hắn biết cái này hai hạt châu, khẳng định có nguyên nhân của bọn nó dưới mắt đã chiếm cứ thân thể của mình không thành. Cái này hai hạt châu, liền nhất định sẽ muốn đi chiếm cứ hắn thân thể của con người. Đúng lúc này Tô Nhu cùng Tô Mỹ đến gần, đơn giản chính là tự tìm đường chết, đồng dạng là tà quả nhiên. Nghe được Tô Nhu cùng Tô Mỹ thanh âm của về sau, cái này hai viên băng hỏa hạt châu, nhưng vẫn Sở Phong trong cơ thể chạy như bay ra. hướng Tô Nhu cùng Tô Mỹ bay vút đi. Tốc độ cực nhanh, chỉ thấy hai đạo đỏ lam quang mũi nhọn vút qua không trung. Tô Nhu cùng Tô Mỹ liền lên tiếng ngã xuống đất Tiểu Nhu. Tiểu Mỹ mắt thấy Tô Nhu cùng Tô Mỹ té trên mặt đất, bắt đầu thống khổ hét dầm lên. Sở Phong cũng không để ý thương thế của mình, vội vàng đứng lên, chạy tiến lên Tiểu Nhu, Tiểu Mỹ, mà khi Sở Phong đi tới gần, nhìn đến thời khắc này Tô Nhu cùng Tô Mỹ về sau. Tiền kia liền khẩn trương vẻ mặt, càng trở nên vô cùng kinh hoàng, thậm chí lỗ mũi đau xót, hai mắt cũng dâng lên lệ quang bởi vì giờ khắc này Tô Nhu quyền kia da thịt tuyết trắng. Đã là biến thành màu xanh da trời, hơn nữa ở đằng kia màu xanh nhạt trên da thịt, còn ngưng kết thành một tầng dày đặc băng xương đang khuếch tán, lan tràn tới rồi Tô Nhu quần dài, đưa nàng cả người cũng đông kết về phần Tô Mỹ. Tương tự đã xảy ra biến hóa cực lớn, trắng noãn như tuyết da thịt, sớm đã biến thành lửa đỏ vè, thậm chí tự trong cơ thể của nàng, tản mát ra tầng tầng nhiệt khí. Hai người trên mặt của, cũng hiện đầy vẻ thống khổ nhìn lúc này mình âu yếm hai nữ tử. Thừa nhận như thế đau khổ, mình rồi lại bất lực, Sở Phong làm sao có thể không đau lòng, tại nội tâm lớn tiếng la lên. Đản đản, mau nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể cứu các nàng, mau giúp ta một chút, mà so với việc Sở Phong thất kinh, đản đản lại có vẻ dị thường bình tĩnh, quả thực là bình tĩnh có chút không bình thường, lấy một loại rất không cam tâm giọng của đối với Sở Phong khuyên nhủ. Không có cách nào, hai thứ này quá mạnh mẽ, lấy tu vi của ngươi căn bản là không có cách trấn áp chúng. Chúng là muốn chiếm cứ Tô Nhu cùng Tô Mỹ thân thể. Mượn nhục thể của bọn nó vì vật chứa. Muốn còn sót lại xuống ngươi đi nhanh đi Sở Phong. Bây giờ hai người bọn họ, ý thức đã mơ hồ. Chẳng mấy chốc sẽ bị tan rã đám nhục thể của các nàng hoàn toàn bị chiếm cứ về sau. Bọn họ sẽ triệt để chết đi. Lúc kia chiếm cứ bọn họ thân thể hai thứ. Nhất định sẽ giết ngươi không được. Ta không thể đi, ta tại sao có thể vứt bỏ hai người bọn họ bỏ qua. Vậy mà Sở Phong chẳng những không có chạy trốn, trái lại lớn cánh tay mở ra, đem trên mặt đất Tô Nhu cùng Tô Mỹ thật chặt ôm ở trong ngực giờ khắc này. Một mặt là hàn khí thấu xương, một mặt là cực nóng nhiệt khí, kia một cái không tốt bị, người cũng có thể thương tổn được Sở Phong thân thể nhưng Sở Phong lại càng ôm càng chặt. Bởi vì, này thân thể chỗ đau, kém xa nội tâm của hắn thống khổ, cái loại đó đối mặt người thương bị từng điểm thôn phệ. Mình lại bất lực Sở Phong. Đúng lúc này, Tô Nhu lại mở miệng, môi của nàng tràn đầy băng xương, tiếng nói cực kỳ tang thương, nhưng vẫn là đối với Sở Phong khuyên nhủ, ngươi đi mau, ta cảm giác thân thể của ta nếu bị đáng sợ đồ vật đó chiếm cứ. Ta sợ nó sẽ thương tổn ngươi Sở Phong. Ta nóng quá, giống như bị hỏa thiêu như lửa đốt đồng dạng. Có một đám lửa tiến nhập đan điền của ta, đang thôn phệ thân thể của ta Sở Phong. Ngươi mau buông ta ra, ta sẽ làm phỏng ngươi. Cách ta xa một chút cùng lúc đó. Tô Mỹ cũng là phát ra hư nhược thanh âm không? Ta sẽ không đi, cho dù chết, cũng muốn chết cùng một chỗ Sở Phong vô cùng kiên quyết. Mặc cho bên trái quần áo bị đốt thành tro bụi, da thịt bị từng điểm vết phỏng, mặc cho bên phải hàn khí nhập vào cơ thể, ngay cả xương cốt đều bị ngưng kết thành xương, nhưng hắn vẫn đem trong ngực hai vị mỹ nhân càng ôm càng chặt. Không có chút nào hối hận, cách chương.